Người tiếp quá Tiểu Phần và Mã Tiếu Trung là ông Phùng, quản giáo khu 16 trại giam số 1 thành phố. Ông Phùng có gương mặt dài khó tả, nói đã chậm còn thích ngâm nga, được mỗi cái trình bày mạch lạc. Ông ta kể, Chu Lập Bình chưa đủ 18 ở thời điểm gây án nên bị tạm giam ở trại cải tạo trẻ vị thành niên. Đến khi kết án, hắn đã qua 18 tuổi nên được chuyển sang trại giam số 1 và ở đó suốt 8 năm. Trong trại giam cũng phân chia cấp bậc, tội phạm cưỡng hiếp là bọn lê ve, tội phạm giết người mới là kẻ nằm ở đỉnh tháp. Tù nhân nghe phong thanh Chu Lập Bình là sát nhân hàng loạt nên chẳng ai dám chọc đến. Tuy hắn còn trẻ, nhưng theo quy định xưng hô, các phạm nhân khác phải gọi hắn là ông Bình. Khi ông Bình mới đến, quản giáo trại giam phải họp riêng để bàn xem nên sắp xếp cho hắn làm việc gì. Không thể để phạm nhân có mức độ bạo lực cực cao tiếp xúc với các loại dụng cụ. Nấu cơm trong bếp cần dùng dao, loại. Cắt cây tỉa cành cần kéo làm vườn, loại. Đào đường xới đất cần dùng cuốc xẻng, loại ngay và luôn. Nhưng cũng không thể để hắn ngồi không, đánh đổi sinh nông nổi. Sau cùng, họ quyết định cho hắn quản lý thư viện. Ai ngờ chưa đầy một tháng, thư viện đã có diện mạo hoàn toàn mới. Ông Phùng kể. Hàng ngày, Chu Lập Bình lau chùi bàn ghế và kệ sách sạch bóng. Quyển sách nào cũ nát đều được sửa lại và bọc bìa kỹ càng. Hắn còn xin cài phần mềm quản lý thư viện để quản lý việc cho mượn sách. Nhìn hắn ngày ngày vùi đầu dán mã sách từng quyển sách, rồi quét mã nhập vào máy tính. Chẳng ai ngờ hắn giết nhiều người đến thế. Theo ông Phùng, Chu Lập Bình thuộc loại phạm nhân dễ trông coi nhất. Không lười biếng, không gây chuyện, thuộc lòng và thi hành tốt kỷ luật trại giam, thậm chí còn làm tốt hơn yêu cầu của quản giáo. Nhưng hắn có một điểm đặc biệt. Nói thẳng ra, trại giam như cái hũ kính nhốt đủ loại côn trùng độc. Tuy có người trông coi, nhưng không cẩn thận vẫn xảy ra xô xát, sức đầu mẻ trán chết người như chơi. Vậy nên các phạm nhân luôn âm thầm chia bè kết phái để tự bảo vệ mình. Chỉ có Chu Lập Bình là ngoại lệ. Hắn cực kỳ độc lập. Như lời ông Phùng thì hắn hơi kiêu ngạo và coi thường những phạm nhân khác. Suốt 8 năm trong tù, hắn không kết bạn với ai. Kẻ nào nhận hắn làm đại ca, hắn mặc kệ. Tên trùm nào muốn lôi kéo, hắn chẳng đếm xỉa. Phạm nhân khác dám xử sự như hắn chắc chắn đã bị dạy dỗ từ lâu, nhưng hắn là tội phạm giết người hàng loạt. Chẳng kẻ nào sống trong trại giam dám nhận mình tàn bạo hơn hắn. Đại ca trong tù hung hăng đến mấy cũng phải tránh xa hắn. Bình thường, Chu Lập Bình rất ít nói, cứ trầm ngâm suốt, rảnh rỗi lại đọc sách và tập luyện. Hắn thường hít đất, chạy tại chỗ, hít xạ bằng thanh ngang giường tận trong phòng giam, nên cơ thể săn chắc, rắn rỏi. Ông Phùng kể tiếp. Cuộc sống trong trại giam đâu chỉ có ăn, ngủ và lao động cải tạo như người ta tưởng tượng. Với mong muốn giúp phạm nhân hòa nhập xã hội sau khi ra tù, chúng tôi sắp xếp rất nhiều nội dung học tập và rèn luyện. Phần lớn giáo viên cũng là tù nhân. Hắn đăng ký nhiều môn, học hành rất chăm chỉ. Đặc biệt ở môn sửa chữa xe hơi và bảo trì đồ điện, hắn tiến bộ cực nhanh và còn giỏi hơn thầy. Về sau, cán bộ quản giáo chúng tôi toàn nhờ hắn sửa xe và đồ điện trong nhà. Cái gì hắn cũng sửa được. Lâu dần, mọi người không còn cảnh giác với hắn như trước. Ai ngờ đến năm thứ năm thì hắn gây chuyện lớn. Có một phạm nhân là anh H vào tù vì tội cướp giật và cưỡng hiếp. Với loại ác ôn phạm hai tội cùng lúc, các phạm nhân khác thường không dám hành hạ nhưng vẫn làm với tội phạm cưỡng hiếp. Tên này đã không biết hối lỗi, lại còn suốt ngày khoe khoang mình đã cưỡng hiếp bao nhiêu bé gái, còn miêu tả sinh động những cô bé đó chảy máu và kêu khóc ra sao. Một vài phạm nhân báo cáo với cán bộ quản giáo nên H bị giam riêng vài ngày. Đến khi được thả, gã lại tiếp tục ba hoa. Một ngày nọ ở sân tập, khi gã đang kể lại chiến tích huy hoàng của mình cho đám khán giả trung thành, Chu Lập Bình vốn đang sửa hàng rào thì tự nhiên đi tới. Theo các phạm nhân khác nhớ lại, dáng đi và vẻ mặt của hắn rất bình thường, giống như vô tình đi ngang qua. Nhưng đúng vào lúc hắn đến trước mặt hắn, một thứ gì đó thình lình đổ ra khỏi tay hắn. Nhanh như chớp, hắn đâm mạnh mấy nhát vào tinh hoàn của hắn rồi bình thản bỏ đi. Thấy hắn vừa ôm vùng kín chảy máu đầm đìa, vừa lăn lộn kêu gào trên mặt đất, vài phạm nhân đứng quanh đó nôn thốc nôn tháo. Một số người còn trẻ thì sợ đến nỗi sụp xuống òa khóc. Tuy cán bộ quản giáo không tận mắt chứng kiến, nhưng sau khi biết chuyện, họ sực nhận ra Chu Lập Bình vẫn là Chu Lập Bình. Hắn ra tay nhanh chóng, thủ đoạn hiểm độc, cách thức tàn bạo. Hắn vẫn là tên sát nhân biến thái vô nhân đạo của ngày xưa. Kết quả điều tra cho thấy hung khí trong tay Chu Lập Bình là một cây đinh dài được nhổ từ hàng rào. Hắn bị còng chân, giam vào buồng riêng. Vài ngày sau, hắn bắt đầu tuyệt thực, nhưng trong trại giam, làm vậy chỉ dẫn đến hình phạt nghiêm khắc hơn. Sau đó thì sao? Hồ Diên Vân sốt sắng hỏi. Cậu không đoán được ai cứu hắn đâu. Qua Tiểu Phần nói. Ai? Lâm Minh Hương. Lâm Minh Hương. Hồ Diên Vân sửng sốt. Ừ, Lâm Minh Hương. Qua Tiểu Phần đáp. Hồi ấy cậu ta vừa về nước và bắt đầu kế hoạch phỏng vấn người có nhân cách biến thái đầu tiên trên toàn quốc. Theo đó, cậu ta sẽ phỏng vấn những trọng phạm giết người hiện bị bắt giữ, nhằm hiểu rõ đặc điểm của loại tội phạm này trong nước. Trước kia, cậu ta từng tham gia điều tra vụ án của Chu Lập Bình, có thể xem là nhân tố trực tiếp giúp hắn được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng từ khi hắn bị bắt, cậu ta chưa từng gặp riêng hắn. Nghe nói sau sự việc trên, cậu ta đã đến nói chuyện với hắn. Hồ Dương Vân trợn tròn mắt, thở gấp. Phía trại giam có lưu lại ghi chép cuộc trò chuyện không? Không. Qua Tiểu Phần lắc đầu. Kế hoạch của Lâm Minh Hương được đăng ký dưới dạng công trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia và được tài trợ nên có tính bảo mật. Cuộc gặp giữa cậu ta và Chu Lập Bình được tiến hành riêng, không lưu lại bất cứ văn bản, hình ảnh hay video nào. Hồ Diên Vân thất vọng tràn trề. Theo ông Phùng, cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 tiếng. Sau đó không lâu, Lâm Minh Hương đưa ra báo cáo giám định tâm thần của Chu Lập Bình, nêu rõ việc hắn tấn công H chỉ là hành vi bộc phát do rối loạn tâm thần gián đoạn, được miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật. Lâm Minh Hương rất có uy tín trong lĩnh vực này, lại là người được Hứa Thụy Long xem trọng và mời về từ nước ngoài. Bởi vậy, phía trại giam rất nể mặt cậu ta, lập tức thả Chu Lập Bình ra khỏi buồng giam riêng. Qua Tiểu Phần kể, sau khi được thả, Chu Lập Bình đã có thay đổi rất lớn về mặt tinh thần. Bất mãn khi biết Lâm Minh Hương lại cứu Chu Lập Bình, Lý Chí Dũng cầu nhàu. Có phải hắn đắc ý lắm không? Không hề. Qua Tiểu Phần đáp. Ông Phùng nói kể từ ngày đó cho đến khi ra tù, Chu Lập Bình vẫn chăm chỉ lao động, tích cực cải tạo. Nói chung hành động không có gì thay đổi. Tuy nhiên trước kia hắn luôn toát ra vẻ tuyệt vọng, lạnh lùng và hoang mang. Sau buổi gặp với Lâm Minh Hương, đôi mắt hắn đã ánh lên tia sáng, thỉnh thoảng còn lộ nét cười. Đây là điều chưa từng xảy ra suốt 5 năm trước đó. Lý Chí Dũng nhăn nhó, khó hiểu. Hồ Dương Vân lẩn thẩn đến bên bàn sách, lật tấm kính trên mặt bàn, lấy ra tấm hình đã ố vàng. Đó là ảnh lưu niệm cậu ta chụp cùng nhóm bạn thân khi đi du lịch Thanh Đảo thời cấp 3. Trên bờ biển mây mù giăng kín, một nhóm học sinh liều lĩnh ngồi trên vách đá treo leo, ai cũng cười rạng rỡ. Chỉ có cậu trai Tuấn Tú ngồi cạnh Hồ Diên Vân là khác. Cậu ta cũng mỉm cười, nhưng nụ cười toát lên vẻ sầu muộn. Hồ Diên Vân, sao vậy? Qua Tiểu Phần khẽ hỏi. Đứng lặng hồi lâu, Hồ Diên Vân thở dài. Cô không để ý sao? Cứ mỗi lần Lâm Minh Hương xuất hiện, dù chỉ thoáng qua, vụ án nào cũng có kết cục ngoài dự liệu. Thấy Chu Lập Bình cải tạo tốt nên đến năm thứ 8, trại giam nhiều lần xin giảm án cho hắn và được Tòa án Nhân dân trung cấp của thành phố thông qua. Vậy là hắn được thả trước thời hạn. Điều này đã dấy lên những luồng ý kiến trái chiều, bởi loạt án giết người ở Tây Giao còn trong thời hạn truy tố, cảnh sát khu vực vẫn đang tiếp tục cố gắng điều tra. Nhưng 8 năm trôi qua, họ chưa phát hiện ra bằng chứng Chu Lập Bình giết ai khác ngoài Phòng Chí Phong, nên đành thả hắn. Lúc ra tù, Chu Lập Bình không xúc động như người ta tưởng, cũng chẳng có khung cảnh lâm ly bi đát nào. Hắn hết sức bình thản làm thủ tục và thay bộ quần áo mới ông Phùng mua cho, rồi rời khỏi nơi để giam giữ mình 8 năm. Ngày bị bắt, hắn tay không vào tù. Ngày được thả, hắn có trong túi quần tờ giấy mãn hạn tù và tấm thẻ ngân hàng. Trại giam đã chuyển vào thẻ số tiền hắn kiếm được nhờ lao động cải tạo. Chẳng ai đến đón, tôi đưa hắn ra cổng, hắn cứ thế mà đi, ông Phùng nói. Qua tiểu phần kể xong, cả căn phòng không một tiếng động. Hồ Diên Vân vẫn đau đớn nhìn tấm ảnh cũ như thể đang đắm mình trong ký ức xưa. Ngoài cửa sổ, gió thu rít gào, mấy cây giường cao lớn trong sân lắc lư chao đảo, làm lá vàng rụng lá tả, tạo cảm giác giữa không trung có vô số dòng nước xiết chảy cuồn cuộn. Này, Hồ Diên Vân, Qua Tiểu Phần gọi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hồ Diên Vân không đáp. Theo kế hoạch đã bàn, tôi và Hồ Diên Vân cần tìm cô gái tóc dài quen biết Chu Lập Bình. Lý Chi Dũng nhìn sang Mã Tiếu Trung. Trước đó, chính Mã Tiếu Trung đã vỗ ngực đảm bảo mình có thể lấy được thông tin liên hệ của cô gái kia thông qua La. Mã Tiếu Trung chửi rủa. Cái cậu La này chẳng biết chết dẫm ở xó nào mà tìm mãi không thấy. Thôi thế này đi, để tôi và Quách Tiểu Phần lo chuyện này. Lát nữa tôi đến chi nhánh công ty Viền Mãn ép quản lý giao cậu La ra. Không cần gấp đâu, Hồ Diên Vân thong thả cất tiếng. Việc cấp thiết lúc này là tiếp cận nhóm quản lý cấp cao của quỹ từ thiện Ái Tâm để tìm hiểu thêm thông tin. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy cả chúng ta và cảnh sát đều mới luẩn quẩn ở bề nổi vụ án, chứ chưa mò được tới đáy. Ta nên thay đổi phương hướng điều tra, tập trung vào quỹ từ thiện Ái Tâm và Đào Chức Yêu, Trương Xuân Dương và Hình Khải Thánh. Vì rất có khả năng, Chu Lập Bình chỉ là người lên xe giữa đường, không hề liên quan đến nơi chiếc xe khởi hành. Lý Chi Dũng thở dài. Thế thì khó đấy. Văn phòng ở khách sạn Hà Phòng đã như một vương quốc riêng bất khả xâm phạm, huống chi là tầng lớp lãnh đạo cấp cao của quỹ từ thiện Ái Tâm. Trong công ty Minh Di, chắc chỉ có mình Trịnh Quý tiếp xúc với họ. Nhưng đừng mơ nhờ anh ta thăm dò, vì làm thế chẳng khác nào bảo anh ta tự đập bát cơm của mình. Đúng lúc này, điện thoại Lý Chí Dũng đổ chuông. Anh nhấc máy nghe, sắc mặt dần trở nên khó coi. Cúp máy, anh thở dài. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Sao thế? Hồ Diên Vân hỏi. Trung tâm bảo hiểm xã hội gọi, nói là đơn đăng ký của mẹ tôi cần phải nộp kèm bản sao hai mặt căn cước công dân. Bây giờ tôi phải về nhà lấy căn cước của mẹ để đi photo rồi nộp. Sao lần trước bọn họ không nói luôn? Hồ Diên Vân hơi cáu. Ai biết, họ chẳng nói lý do. Chị bảo tôi nộp ngay. Lý Chí Dũng cười mệt mỏi, quay gót bỏ đi. Bàn bạc suốt buổi sáng, lúc này ai nấy đều đói meo. Hồ Diên Vân vào bếp nấu mì ăn liền, rồi bưng nồi ra cho cả bọn cùng ăn. Có lẽ tại nhắc đến Lâm Minh Hương nên ai cũng thấy nặng nề, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Mà Tiêu Trung rất sợ yên tĩnh, cố tình gợi chuyện để nói. Hồ Diên Vân này, cậu với Lưu Từ Miểu thế nào rồi? Hồ Diên Vân giật mình. Tôi và cô ấy, thế nào là sao? Còn giả vờ giả vịt. Mã Tiểu Trung cười hì hì. Cậu tưởng bọn tôi không biết cậu thật lòng thích ai suốt bao năm qua à? Vớ vẩn. Hồ Diên Vân đỏ mặt. Vớ vẩn cái gì? Hễ Lưu Từ Miểu gặp chuyện là cậu lại vọt tới, dù xa xôi cách trở đến mấy. Tâm tư ấy cậu giấu nổi ai? Anh ta huýt cùi chó vào Quách Tiểu Phần. Cô thấy anh nói đúng không? Quách Tiểu Phần liếc Hồ Diên Vân cúi đầu ăn tiếp. Hồ Diên Vân ấp úng. Tôi chỉ sợ ngộ nhỡ Lưu Tư Miễu gặp chuyện, Lâm Minh Hưng mà về thì tôi không biết ăn nói sao thôi. Mà Tiểu Trung đập đũa lên bàn, giơ ngón tay cái lên. Có nghĩa khí. Ngàn dặm đưa chị dâu, Quan Vân Trường đương đại, nhưng nhớ đừng đưa người ta lên giường mình là được. Hồ Diên Vân lặng thinh. Thấy Hồ Diên Vân chịu thua, mà Tiêu Trùng cười toe toét, vỗ vai cậu ta. Đừng để bụng nhé, chú em làm gì chẳng giỏi hơn tôi, chỉ thua mỗi hai điều. Thứ nhất là không đẹp trai bằng, thứ hai là không thẳng thắn bằng. Ví dụ tôi thích Quách Tiểu Phần nhé, tôi sẽ bày tỏ thẳng với cô ấy, rồi cố hết sức theo đuổi. Thành công thì cô ấy thuộc về tôi, thất bại thì do cô ấy không may mắn có được tôi. Từ ngày Lâm Minh Hương biến mất, chớp mắt đã qua 3 năm, quả phụ cũng tái hôn được rồi. Chú em định để Lưu Từ Miễu làm hòn vọng phu mãi à? Ôi chà, đúng thế còn gì, chớp mắt đã 3 năm. Qua Tiểu Phần rầu rĩ. Nhóm mình càng ngày càng khó tụ họp đông đủ. Phải đấy, Mã Tiêu Trung cũng không khỏi cảm thán. Nhớ cái thời chúng ta cùng tổ chuyên án quá. Quách Tiểu Phận nhìn ra cửa sổ, thủ thỉ. Tôi còn nhớ tổ chuyên án được lập ngay bên ngoài quán mì bò nằm gần cửa bắc của đại học cảnh sát. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi tọa đàm với sinh viên về phát họa đặc điểm tội phạm, Lâm Minh Hường vừa ra khỏi cửa đã bị ông Long và ông Đa ngồi dự thính túm ngay đi. Cậu ta gọi thêm cả tôi, chị Lô Dung và Lưu Tư Miễu tới quán mì bò đó. Vừa ăn vừa phân công, sau đó lái xe đưa chúng tôi đi đón Hồ Diên Vân. Hồ Diên Vân uống say khướt, còn nôn thốc nôn tháo ra đất. Hồ Diên Vân ngượng ngùng, chợt nhận ra vẻ mặt và giọng điệu của Quách Tiểu Phần hơi kỳ lạ. Cô làm sao vậy? Quách Tiểu Phần đứng lên. Không sao, mọi người ăn xong rồi nhỉ, để tôi rửa bát. Cô để bát đũa vào nồi rồi mang vào bếp. Nghe tiếng nước chảy ào ào, Hồ Diên Vân và Mã Tiếu Trung nhìn nhau. Có phải bị ai bắt nạt không? Hồ Diên Vân hỏi Mã Tiếu Trung. Cậu đi hỏi khắp đất Bắc Kinh xem kẻ nào ăn gan hùm mặt gấu mà dám bắt nạt người tôi thích. Mã Tiếu Trung làm mặt dữ tợn. Có điều gần đây cô ấy hơi bất thường. Trước kia lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, đi phỏng vấn toàn chèn thật lực lên trước, tay trái cầm máy ảnh, tay phải cầm bút ghi âm, cực kỳ hăng hái. Giờ lại thành Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm. Hay là do mất việc làm? Cũng có thể. Mà tôi nghe nói hơn nửa năm nay cô ấy chuyển nhà xoành xoạch, đến con mèo hay nuôi cũng đem cho. Hình như còn ngủ qua đêm trên ghế đá công viên. Tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy không nói. Hồ Diên Vân ngây cả người. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, cậu ta bắt máy, nghe thấy giọng Lý Chí Dũng. Tôi xong việc bên trung tâm bảo hiểm xã hội rồi, có điều không sang chỗ cậu được. Sao thế? Trịnh Quý vừa gọi điện bảo tôi về công ty ngay, nghe giọng gấp lắm, chẳng biết có chuyện gì. Được rồi, có tin gì anh báo ngay cho tôi. Lê Chí Dũng cúp máy rồi lái xe tới Nhuận Đường. Vào tòa D, đến văn phòng tổng giám đốc, anh thấy Trịnh Quý chọc ngón tay trỏ lên màn hình điện thoại như đang chơi game, nhưng mặt mũi còn câu có hơn người bị phá sản. Sếp, anh tìm tôi à? Lê Chí Dũng hỏi. Chí Dũng, từ khi anh đến đây, tôi không đối xử tệ bạc với anh, đúng không? Cặp mắt to và hơi sưng của Trịnh Quý trợn lên. Sao anh lại chơi tôi một vố vậy? Lê Chí Dũng ngơ ngác. Anh nói gì thế? Có phải anh dẫn Hồ Diên Vân đến nhà E khách sạn Hà Phong không? Hai má và bóng mắt của Trịnh Quý rung bần bật, trông như con chó sa bì lúc tức giận. Anh ta gào lên. Tay đậu báo cho Hình Khải Hiền và Thôi Văn Đào biết. Thế là bọn họ tức tốc tìm Liêu hỏi chuyện. Anh cũng biết Liêu chỉ là cái khiên giấy. Nhìn thì giống khiên trong tay Captain America, nhưng chọc phát rách ngay. Anh ta khai sạch chuyện của anh và Hồ Diên Vân, làm Hình Khải Hiền và Thôi Văn Đào gọi tôi sang mắng như tát nước. Mày tôi phản ứng nhanh là giỏi cãi, thề thốt khẳng định Hồ Diên Vân là nhân viên mới trong công ty nên mới thoát. Nếu mấy người họ biết sự thật, chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi ăn cây táo rào cây sung, thông đồng với cảnh sát để điều tra quỷ. Rủi như họ thẳng thừng cắt đứt quan hệ giữa quỷ và công ty, tôi mất đi cây cao để dựa là sẽ lăn quay ra cháy nắng giữa mùa đông đây. Anh tin không? Lý Chi Dũng trần trần nhìn Trịnh Quý rất lâu, cuối cùng thở dài. Anh Quý, đúng là tôi có lỗi với anh trong chuyện này. Để tôi từ chức. Cảm ơn anh đã giúp đỡ bấy lâu nay. Dứt lời, Lý Chi Dũng quay người bỏ ra ngoài, về bàn làm việc của mình để thu dọn đồ. Sau đó anh tới phòng nhân sự, nhưng mới đến trước cửa thì bị cản lại. Nào nào, vào phòng tôi. Trịnh Quý lôi sình sạch Lý Chí Dũng về văn phòng, đóng cửa lại, ấn anh ngồi xuống ghế đôn gỗ bên bàn trà. Trịnh Quý đun nước pha trà, miệng không ngớt oán trách. Anh nghĩ làm cảnh sát hình sự bao lâu rồi, sao vẫn nóng tính thế? Tôi làm sếp, mới nói anh mấy câu, anh đã đùng đùng bỏ gánh giữa đường, còn ra cái thể thống gì nữa? Nhìn tôi làm gì? Uống trà đi. Xác nhận Lý Chí Dũng không có ý định đứng lên bỏ đi, Trình Quý xòe tay đếm. Anh cũng biết thừa, quỷ này nhìn như một gia đình, nhưng thực tế có bao nhiêu người là bấy nhiêu bè phái. Đám lác nhác tà không tính, riêng mấy ông to bà lớn đã chia hai phe. Hình Khải Hiền, Thôi Văn Đào và Đậu một phe. Đào Bỉnh, Đào Chức Yêu và Địch Khánh một phe. Nhóm Hình Khải Hiền muốn xử lý nhóm Đào Bỉnh để nắm quyền quản lý quỹ. Liệu thuộc dạng gió chiều nào theo chiều ấy? Trương Xuân Dương là tình nhân, còn Hình Khải Thánh là bác sĩ riêng của Đào Chức Yêu. Chẳng có mưu mô lớn, chỉ muốn bám lấy cô ta kiếm lợi. Chẳng may cô ta ngã ngựa cùng lắm, bọn họ hết mỏ để đào. Nhưng địa vị hai người đó khác nhau. Hình Khải Thánh là anh trai Hình Khải Hiền. Một khi Hình Khải Hiền lên chức sẽ không trơ mắt nhìn anh mình chết đói, nên kiểu gì Hình Khải Thánh vẫn là giám đốc viện bảo trợ. Trương Xuân Dương lại khác. Nói thế này hơi tục, chứ ổ cắm không còn thì chắc cắm cũng vứt. Vậy nên khi Đào Chức Yêu chuẩn bị kết hôn với Khương Lỗi, Trương Xuân Dương buồn phiền muốn chết. Trình Quý uống vài hớp trà, nói tiếp. Còn tôi... Tôi và được quỷ là nhờ ngày trước từng là giảng viên đại học của Đào Chức Yêu, chỉ có mối quan hệ thầy trò chứ không thân thiết. Bởi thế tôi cung cúc tận tụy phục vụ cho nhà họ Đào, không dám gây chuyện, gặp ai cũng xung xoe. Có vậy tôi mới xin được chút cơm thừa canh cặn sau khi tiệc tàn. Tôi cũng khổ lắm chứ. Tôi không muốn chọn phe phái, nhưng trong mắt phe Hình Khải Hiền, tôi thuộc phe nhà họ Đào, là cánh tay của Đào Chức Yêu, là đối tượng phải bị tiêu diệt. Giờ trên núi Chuột Quét xảy ra chuyện lớn, người chết là anh trai Hình Khải Hiền, hung thủ lại là nhân viên của tôi. Hình Khải Hiền chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này để đá cha con Đào Bỉnh ra khỏi quỹ, hoặc phân chia lại quyền lực. Anh xem phim Xã Hội Đen Hồng Kông chưa? Hai bàn phái đánh nhau mãi cũng phải dừng lại, nhưng dừng thế nào? Tất nhiên là đưa một tên đàn em rởm nhất ra gánh tội. Biết đâu tôi chính là vật hy sinh đó. Tôi không thể để người ta bắt thóp được. Vừa rồi tôi nổi đoá với anh là tôi sai. Nhưng trước khi dẫn Hồ Diền Vân đi điều tra, anh nên nói trước với tôi một tiếng. Thế mà tôi mới mắng vài câu, anh đã khó chịu bỏ đi. Nhưng anh phải biết, nhân viên trong công ty toàn người có quan hệ dây mờ rễ má. Có mỗi anh vào đây là nhờ quen biết tôi. Anh bỏ đi thì sau này tôi biết tâm sự với ai? Trịnh Quý nuốt khan. Lý Chí Dũng nhìn anh ta, muốn nói nhưng không thốt nên lời. Sau cùng nhỏ giọng bảo. Anh Quý, chẳng nhẽ anh cam lòng trói mình vào quỷ này cả đời sao? Anh đừng dựa vào họ nữa, bắt đầu lại từ đầu, chăm chỉ làm việc, gắng sức phấn đấu giống các công ty quan hệ công chúng khác. Tôi không tin anh không có khách hàng hay mối làm ăn. Trịnh Quý sờ mớ tóc, bắt đầu có dấu hiệu lưa thưa, cười như mếu. Không được đâu, tôi già rồi, chưa kể làm việc quá lâu với quỷ nên sớm đã hỏng người, thế mới phiền. Người ta là chim hoàng yến trong lòng, mình là con chim nấp sau lòng hót thay hoàng yến. Người ta chỉ việc há miệng không cần hót, đói khát có người chăm lo. Còn mình hót xong chỉ được mổ mấy hạt gạo rơi vãi cạnh lòng. Lâu dần, mình tưởng đang ở ngoài lòng, nhưng thực tế chẳng khác gì chim trong lòng, không thể bay đi. Lê Chí Dũng thở dài. Đừng thở dài nữa, tôi còn sầu hơn đây. Trịnh Quý than thở. Sao thế? Có chuyện gì? Hình Khải Hiền nói dạo này phóng viên liên tục đến đòi phỏng vấn, nhưng ông ta từ chối hết. Thế là đám phóng viên chuyển sang tìm cách phỏng vấn nhân viên trong quỹ. Vấn đề là các nhân viên đều không có kinh nghiệm ứng phó với phóng viên. Ngộ nhớ bị moi ra tin tức nội bộ thì chết. Hình Khải Hiền bảo tôi đánh tiếng với truyền thông là không nhận phỏng vấn. Bên báo giấy tôi còn quen biết, chứ bên truyền thông mới tôi chịu. Ông ta còn bắt tôi tìm xem có phóng viên nào trước kia từng viết bài phê bình, nhưng giờ đã nghỉ việc, mời người ta đến khách sạn Hà Phong hướng dẫn nhân viên cách đối đáp. Ông ta cùng quản lý cấp trung và cấp cao của quỹ cũng tham gia học. Tôi tìm đâu ra phóng viên như thế? Hai mắt Lý Chí Dũng sáng lên. Sao thế? Anh nghĩ ra cách à? Lý Chí Dũng do dự, sợ gây thêm phiền toái cho Trịnh Quý. Trời ơi, lửa cháy lan đến nhà tôi rồi, anh còn nhẫn tâm bưng chậu nước đứng nhìn à? Do anh ép tôi đấy nhé, Lý Chí Dũng thầm nhủ. Anh nói, tôi nhớ vài năm trước có một phóng viên đến phỏng vấn quỹ về vụ vay nợ sinh viên, nhưng bị anh cản lại. Về sau cô ấy vẫn đăng bài, nhưng bài viết không gay gắt như những bên khác. Trịnh Quý cố nhớ lại. Đúng là có một phóng viên như thế thật. Là nữ, tên Quách... Quách Tiểu Phần, nổi tiếng với mấy bài phê bình. Sao? Cô ta không viết báo nữa à? Đi Chí Dũng gật đầu. Tôi nghe bạn bè kể, cô ấy rời ngành rồi. Trịnh Quý vui mừng vỗ đùi. Trời giúp, anh mau tìm cô ấy đi. Quách Tiểu Phần vừa xuống xe taxi, Liêu và Trịnh Quý chầu chật từ lâu trước cổng khách sạn Hà Phong vội vàng ra đón. Được Trịnh Quý gọi điện mời đến văn phòng đại diện Quỹ Từ Thiện Ái Tâm để tham dự buổi tập huấn ứng phó truyền thông trong khủng hoảng quan hệ công chúng. Quách Tiểu Phần nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một để thâm nhập nội bộ quản lý cấp cao của quỹ. Khỏi phải đau đầu nghĩ cách nữa. Cô cố nén sự phấn khích trong lòng, giả vờ từ chối một hồi mới miễn cưỡng đồng ý. Hẹn thời gian vào 4 giờ chiều ngày hôm sau. Cô chọn giờ này vì một buổi tọa đàm thường kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Nếu kết thúc đúng vào giờ ăn, nhiều khả năng ban tổ chức sẽ mời cô ở lại dùng bữa. Tin tức trên bàn tiệc luôn có giá trị và đáng tin hơn khi phỏng vấn. Để màn kịch thêm chân thực, Quách Tiểu Phần dành nguyên buổi tối làm PowerPoint. Sáng hôm sau còn bàn bạc kỹ lưỡng với Hồ Diên Vân, Mã Tiếu Trung và Lý Chí Dũng. Trước khi cô xuất phát, Mã Tiếu Trung bỗng thấy không yên tâm. Có cần anh hộ tống cô không? Cứ có cảm giác cô đi chuyến này như vào hang cọp ấy. Nghe anh kìa, tôi có đi nằm vùng đâu, tôi được mời đến hẳn hoi nhé. Quách Tiểu Phần cãi. Vả lại dẫn theo anh để người ta nghi ngờ à, còn làm ăn gì nữa. Lê Chí Dũng gật đầu. Mã Tiếu Trung, anh đừng đi theo kẻo phiền phức thêm. Nhưng Quách Tiểu Phần này, cô nhớ chú ý đừng chủ động hỏi. Nhóm quản lý của quỹ, đặc biệt là Hình Khải Hiền, đều cực kỳ ranh ma, đừng khiến bọn họ nghi ngờ, bằng không hậu quả khôn lường. Quách Tiểu Phần bật cười, thầm nghĩ chắc Lý Chí Dũng hù dọa mình thôi, quỹ từ thiện thì dám làm gì đê tiện chứ. Nào ngờ vừa theo Liêu và Trịnh Quý đi qua cổng Nguyệt Môn màu trắng, cô đã nghe thấy tiếng chửi bới gần đó. Liêu và Trịnh Quý nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, cuống cuồng lao đến đầu kia hành lang, làm Quách Tiểu Phần cũng phải ráo nhanh bước chân. Trước cửa nhà E, một người đàn ông trung niên với gương mặt gầy gò đang ra sức hò hét tìm mọi cách xông vào trong. Vài bảo vệ túm chặt quần áo ông ta cố gắng kéo ra ngoài. Đúng lúc đó, một gã đàn ông vạm vỡ chạy ra khỏi nhà E, giáng cho người trung niên cái bạt tai mạnh đến nỗi ông ta phun ra đất một bụm máu cùng hai cái răng. Dường như bị cú bạt tai tạt bay ý chí, người trung niên rủ ra, cụp đầu chán chường. Lão nhà kia, Lão mở to mắt lên mà xem đây là đâu. Lão tưởng đây là ủy ban huyện nhà lão à. Gặp chuyện cứ khóc lóc gầy gỗ sẽ có người hầu hạ xử lý cho à. Ở đây đến người bán hàng ven đường cũng có thế có quyền đấy. Lão là cái thái gì mà dở thói lưu manh. Gã vạm vỡ mắng. Hình Khải Thánh, Thôi Văn Đào, hồi xưa các người mang máng ủi đến sang bằng viện bảo trợ của chúng tôi. Tôi đã quỳ xuống cầu xin mà các người vẫn mặc kệ. Sau cùng tôi bảo các người có thể dẫn bọn trẻ đi, nhưng nhất định phải tử tế với chúng. Tôi biết nói thế cũng bằng thừa, vì các người chỉ xem bọn trẻ là công cụ hái tiền, chứ đời nào chịu đối xử tốt. Nhưng tôi lại nghĩ, các người vừa giỏi giang vừa có thế lực lớn, ít nhất sẽ không để chúng chết đói, chết rét. Người trung niên nói, nước mắt rơi lã chả. Giờ thì sao? Bọn trẻ của tôi đâu? Một đứa 12 tuổi, một đứa 9 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Chết cả rồi, không còn nữa rồi. Gã vạm vỡ nhè hàm răng vàng khè, cười khẩy. Sống chết có số, trẻ con hay người lớn đều thế. Chấp nhận đi. Thấy gã định nói thêm, Liệu hấp tấp chạy lại nháy mắt ra hiệu. Gã thoáng ngẩn ra, trông thấy Quách Tiểu Phần liền quay sang nói với bảo vệ. Lôi người này đi, dặn bảo vệ ngoài cổng khách sạn, đừng có thấy ai cũng cho vào. Đoạn gã tiến lên bắt tay Quách Tiểu Phần. Chào cô, tôi là Địch Khánh, chủ nhiệm văn phòng đại diện quỹ từ thiện Ái Tâm. Chúng ta lên tầng thôi. Quách Tiểu Phần gật đầu, theo Địch Khánh vào trong. Tại cô vẫn nghe văng vẳng tiếng chửi rủa của người trung niên bị bảo vệ kéo đi. Quần khốn nạn, chúng mày chết không yên thân đâu. Họ lên phòng họp tầng 3. Trong phòng, hơn 20 người ngồi quanh bàn gỗ lim hình bầu dục. Đa số là nữ, tuổi từ 20 đến 40. Ai nấy đều mang vẻ biếng nhác. Người nhắn tin WeChat, người nghịch điện thoại, người thầm thì cười đùa với đồng nghiệp bên cạnh. Ngay cả khi Quách Tiểu Phần xuất hiện, họ vẫn tiếp tục việc đang làm, chẳng đoái hoài tới cô. Hình Khải Hiền, Thôi Văn Đào và Đậu cùng bước đến bắt tay Quách Tiểu Phần. Trái ngược với phong thái trang nhã lịch thiệp của Hình Khải Hiền, Thôi Văn Đào vừa xấu vừa gian xảo, còn nổi máu háo sắc cọ ngón tay cái vào lòng bàn tay Quách Tiểu Phần. Đậu thì trông ốm yếu, giặt dẹo. Địch Khánh vào phòng, ghé tai Hình Khải Hiền. Đã đuổi đi rồi. Hình Khải Hiền không tỏ thái độ với gã, chỉ mời Quách Tiểu Phần vào chỗ ngồi. Ông ta hắn giọng, mở đầu bằng bài phát biểu ngắn gọn. Đại ý sau khi xảy ra án mạng trên núi Chuột Quét, phóng viên lũ lượt đến xin phỏng vấn ông ta và các lãnh đạo khác. Tuy các phóng viên đều bị từ chối, nhưng theo ông ta được biết, vẫn có người không rõ lai lịch tìm cách tiếp xúc nhân viên quỹ, thậm chí lẻn vào văn phòng đại diện. Nói đến đây, ông ta liếc Liêu và Trịnh Quý để ngấm ngầm điều tra. Hôm nay tôi mời cô Quách Tiểu Phần đến đây với hy vọng cô ấy sẽ hướng dẫn chúng ta cách đối phó với truyền thông. Xin mọi người một tràng pháo tay chào đón cô Quách Tiểu Phần. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác. Quách Tiểu Phần lấy USB trong túi xách ra, cắm vào máy tính, mở bài thuyết trình PowerPoint đã chuẩn bị sẵn. Khi ngẩng lên, cô mới ngỡ ngàng nhận ra trên bàn không có máy chiếu, bức tường đối diện cũng không có màn chiếu. Trịnh Quý nhận ra sự bất thường. Có rắc rối gì sao? Hôm qua tôi gọi báo anh là sẽ trình chiếu PowerPoint rồi mà. Trịnh Quý quay phát lại hỏi một phụ nữ mập ú. Cô Hà, cô không nhận được tin nhắn WeChat tôi gửi à? Sao không chuẩn bị máy chiếu? Cô mập nhăn nhó. Đọc tin rồi, chuẩn bị máy tính rồi đấy thầy. Không phải, PowerPoint là để minh họa cho bài thuyết trình. Cô không chuẩn bị máy chiếu và màn chiếu, thì cô Quách Tiểu Phần đây trình bày kiểu gì? Phức tạp thế, sao tôi biết được? Cô mập cấm cẩu. Anh chẳng nói rõ gì cả. Liều vội ra giảng hòa, rồi báo Quách Tiểu Phần. Ngại quá, cô Hà chỉ là nhân viên văn phòng, không hiểu lắm cái PowerPoint mà cô nói. Bình thường chúng tôi họp không dùng máy chiếu và màn chiếu. Bây giờ cũng không kịp đi tìm và lắp đặt. Cô có thể nói chay không? nhân viên văn phòng mà không biết trình bày PowerPoint cần máy chiếu và màn chiếu. Qua tiểu phận mắt chữ O, mồm chữ A một hồi, ngơ ngác nhìn quanh phòng họp mới nhận ra chẳng ai cảm thấy khó hiểu. Con người còn che miệng cười chế giễu cô, như thể trông thấy nông dân lần đầu tiên lên thành phố lúng túng đứng đằng cửa sau của xe buýt đóng chặt vì không biết phải lên bằng cửa trước. Hết cách, qua tiểu phận đành click vào PowerPoint bắt đầu thuyết trình chay. Đầu tiên, cô nhấn mạnh trong thời đại thông tin, nhiều khi một vụ khủng hoảng còn chưa kết thúc, thông tin về nó đã phát tán khắp nơi. Từ tính bất ngờ, tính tập trung, tính phá hoại và tính cấp bách của tình huống khẩn cấp. Cô đưa ra hai nguyên tắc quan trọng trong quản trị khủng hoảng. Một là ưu thế phủ đầu, hai là thời gian vàng. Nguyên tắc ưu thế phủ đầu nghĩa là người đầu tiên nắm rõ về khủng hoảng sẽ là người thắng trong cuộc khủng hoảng đó. Nguyên tắc thời gian vàng được mượn từ lĩnh vực cấp cứu. Khi một người lên cơn đau tim, nếu được đưa lên cấp cứu trong vòng 20 phút, vào bệnh viện trong vòng 40 phút thì xác suất cứu được rất cao. Còn nếu quá thời gian này thì cơ hội sống rất thấp. Đáng tiếc, nhiều nhà quản lý lại chọn giữ im lặng trong giai đoạn đầu khủng hoảng, đối phó với truyền thông bằng cách áp dụng quy tắc 3-0, không giải thích, không trao đổi, không quan tâm. Như vậy, vô hình trung họ đã tự đánh mất ưu thế phủ đầu, nhường nó cho đối thủ cạnh tranh, giới truyền thông và các nhà phê bình. Nói đến đây, qua tiểu phận liếc sang hình Khải Hiền. Ông ta vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt vô cảm, dường như không nhận ra cô đang ám chỉ việc ông ta xua đuổi phóng viên. Chính lúc đó xảy ra một chuyện làm quá tiểu phần suýt đứng hình vì sốc. Giữa phòng đột ngột vang lên tiếng tách, nhỏ nhưng rõ mồn một. Ban đầu quá tiểu phần không hiểu đó là âm thanh gì, nhưng cô lại nghe được thêm hai tiếng tách nữa. Lúc này cô mới phát hiện cô gái mặc váy đỏ ngồi bên phải đang cắn hạt dưa. Còn Địch Khánh ngồi bên cạnh thì nhón ngay nhân hạt dưa cô ta để trong lòng bàn tay, bỏ vào miệng, nuốt chửng. Qua tiểu phận giận tái mặt. Cô làm phóng viên bao năm, thường xuyên đi trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan truyền thông, từng đến giảng dạy cho các trường học và doanh nghiệp, nhưng chưa bao giờ bị đối xử thế này. Đây không phải là bất lịch sự, mà còn là sự khinh thường, sự xúc phạm nghiêm trọng. Cô cảm thấy mình như con hát cuối đời thanh được triệu đến vương phủ để biểu diễn. Mặc cho cô cố gắng diễn trên sân khấu, đám vương tôn công tử bên dưới vẫn chỉ mãi tán dóc, uống trà, ăn điểm tâm. Họ xem cô như vật trang trí, một thứ để tô vẽ, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Qua tiểu phận bỗng chốc quên bén mục đích đến đây hôm nay, cô quyết tâm cho đám người này biết mặt. Tuy nhiên, công khai đối đầu giới truyền thông và công chúng còn ngu xuẩn hơn từ chối phỏng vấn. Qua tiểu phận cao giọng. Ví dụ vừa rồi ở dưới nhà, tôi nhìn thấy anh Địch Khánh ra tay dạy dỗ một người đàn ông trung niên. Anh ta tát một cái, làm ông ta gãy mất hai cái răng. Tôi không biết người đàn ông ấy là ai, làm nghề gì, nhưng giả sử đó là phóng viên đến phỏng vấn, thì cách hành xử của anh Địch Khánh chắc chắn là kiểu tệ nhất. Quả nhiên, người trong phòng họp đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào cô. Địch Khánh ngơ ngác như bị vụt gậy vào sau đầu. Cô gái váy đỏ khựng tay lại không dám cắn hạt dưa tiếp. Người xưa có câu, phúc trùng bất lai, họa vô đơn chí, nghĩa là hiểm họa luôn tiềm ẩn hiệu ứng gợn sóng. Một hòn đá rơi xuống hồ không chỉ làm nước bắn tung tóe mà chắc chắn còn tạo ra vô số gợn sóng lan tỏa. Khủng hoảng xuất hiện ngẫu nhiên nhưng không đến một mình. Đây là hệ quả kết hợp từ rất nhiều nhân tố. Chính vì thế, một khi xảy ra, khủng hoảng không chỉ dừng ở mức ảnh hưởng tới người và việc liên quan đến nó, mà còn tạo thành nhiều cuộc khủng hoảng hơn. Công chúng sẽ tập trung vào nguồn gốc cơn khủng hoảng, bởi lòng hiếu kỳ làm con người ta thích hóng hớt. Lúc này, tuy đã muộn để dàn xếp ổn thỏa, nhưng ta không được khiến mọi việc càng trầm trọng hơn. Qua tiểu phần nhìn Địch Khánh, dở giọng dạy bảo. Những năm gần đây, việc phóng viên bị mắng chửi, đánh đập khi phỏng vấn xảy ra rất thường xuyên. Toàn bộ sự việc đều được ghi hình và đăng lên mạng xã hội, tạo ra làn sóng dư luận cực kỳ mạnh mẽ. Hậu quả là bên gây sự phải lên tiếng xin lỗi và bồi thường. Những người có trách nhiệm liên quan đều bị xử lý trước pháp luật. Địch Khánh nhăn nhở, cái lưỡi giữa hai hàm răng vàng khè liến thoáng. Cô không biết đấy thôi, tên đó không phải phóng viên, mà chúng tôi cũng không sợ. Cầm miệng, đồ ngu! Hình Khả Hiền quát tướng, làm mọi người giật bắn mình. Địch Khánh tức méo mặt nhưng không dám cãi, chỉ nghiến răng cúi đầu. Hình Khả Hiền đẩy cặp kính viền vàng, lấy lại dáng vẻ và giọng điệu nho nhã. Xin lỗi cô, mời cô nói tiếp. Xin hỏi nếu không thể từ chối yêu cầu phỏng vấn của phóng viên, ta nên trả lời thế nào? Bây giờ qua tiểu phần mới vỡ lẽ. Kẻ ngồi im như pho tượng thật ra vẫn lắng nghe từng câu mình nói. Xem chừng Lý Chí Dũng nhắc cô phải cẩn thận với người này đúng là không phải hù dọa. Cô mau chóng lấy lại tinh thần, từ tốn giảng giải. Trước khi nhận phỏng vấn, phải tự hỏi bản thân 4 điều. Đầu tiên, anh biết gì và biết bao nhiêu? Tránh trả lời phỏng vấn khi biết ít tin nội bộ hơn cả giới truyền thông. Thứ hai, phải xem vấn đề xuất hiện riêng lẻ hay có hệ thống. Nếu xuất hiện riêng lẻ, anh có thể phân tích theo từng câu cụ thể. Nếu xuất hiện có hệ thống, anh nên nhanh chóng xin ý kiến cấp trên. Thứ ba, anh đã chuẩn bị đầy đủ để trao đổi tử tế với truyền thông chưa? Nếu rồi thì nhận lời, còn không, thà kéo dài thời gian chứ đừng để mình có hành vi không đúng mực. Cuối cùng, anh đã hiểu rõ về hình thức phỏng vấn chưa? Mỗi loại hình truyền thông có phương thức và cấp độ phỏng vấn khác biệt, thái độ của người tiếp nhận cũng không giống nhau. Cùng là thông cáo báo chí, anh gửi cho phóng viên báo giấy sẽ được coi là trang trọng, anh đọc trên TV sẽ khiến người ta bực tức. Hình Khả Hiền gật đầu lia lịa. Đúng, nói quá đúng. Được rồi, giờ ta làm một bài kiểm tra nhỏ. Tôi thấy trước mặt mọi người đều có máy tính xách tay. Mời mọi người cùng mở ra. Tôi cho câu hỏi như sau. Sau khi trả lời phỏng vấn, nếu phát hiện phóng viên đăng bài viết có chi tiết không đúng sự thật, ta nên làm thế nào? Mọi người cứ thoải mái nêu ý kiến, sau đó gửi câu trả lời cho tôi qua WeChat hoặc QQ. Qua tiểu phần cho những người tham dự số WeChat và QQ của mình, sau đó đăng nhập vào tài khoản. Chợt cô cảm thấy hơi bất thường. Sao phòng họp yên tĩnh vậy? Đáng lẽ phải có tiếng lạch cạch gõ bàn phím chứ. Qua tiểu phần ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn mình. Chuyện gì thế này? Cô nhân viên tên Hà biểu môi, bất mãn nói. Này cô, ở đây không có giấy bút, bọn tôi làm bài bằng gì? Dùng Word là được, viết xong gửi cho tôi. Word? Cô ta nhăn mặt. Word là cái gì? Không chỉ riêng cô ta, tất cả người trong phòng đều nhìn Quách Tiểu Phần bằng ánh mắt khó hiểu, tự như đang đồng thanh hỏi. Word là gì? Word là gì? Quách Tiểu Phần tưởng mình đã bị lôi ngược về thời nhà Thanh. Không sao giải thích được Word là gì cho những người để tóc đuôi sam. Đây là đâu? Giờ là thời nào? Mấy người này là ai? Cô không biết mình nên khóc hay nên cười, cứ đứng bần thần tại chỗ.